Nguyên Tôn, chương 1151, Thủ Thắng, Góc Chuyện audio.com. Ông, Thanh Long đao quang gào thét mà tới, nghiền nát hư không, trực tiếp là chạm tại trên hai đạo dòng lũ nguyên khí sắp đánh trúng Chu Nguyên kia. Một chớp mắt kia tựa như là kinh thiên lôi điện lớn vang vọng, một mảnh hư không kia đều là vào lúc này ầm phá toái. Mà Thanh Long đao quang chém xuống, hai đạo dòng lũ nguyên khí vẻn vẹn chống đỡ một lát chính là vỡ vụn ra, hóa thành vô số nguyên khí điểm sáng phiêu tán ở giữa thiên địa. Còn sót lại Thanh Long đao quang, vẫn như cũ là lăng lệ vô địch đối với hậu phương Di Sơn Di Thạch chém tới. Di Sơn sắc mặt âm trầm, mi tâm thánh đồng có thánh quang lấp lóe, hư không phía trước đột nhiên vặn vẹo tạo thành một loại nào đó như bình chướng không gian phòng hộ. Keng, Thanh Long đao quang chém xuống, cùng bình chướng không gian kia va chạm, cả hai rằng có chớp mắt cuối cùng là đồng thời phá toái ra. Bất quá Di Sơn hay là kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán có gân xanh hơi nhúc nhích một chút, thân thể hơi rung, mi tâm cái kia thánh đồng chảy xuôi vết máu càng thêm nồng nặc. Quan Thanh Long, Di Sơn ánh mắt âm trầm nhìn qua Chu Nguyên sau lưng, chỉ thấy nơi đó một đạo cao tráng thân ảnh nổi lên, cầm trong tay Thanh Long đại đao, khí thế lăng lệ mà bá đạo, dẫn tới hư không rung động. Chính là bị giải trừ phong ấn Quan Thanh Long, mà trong chiến trường, Tam Đại Thiên Vực nhân mã cũng là bộc phát ra tiếng hoan hô tại chiến tranh khẩn yếu nhất trước mắt này, Quan Thanh Long ra trận không thể nghi ngờ là cực lớn chấn phấn lòng người. Thậm chí có thể nói đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Dù sao hiện tại giữa sân, trong cường giả đứng đầu, Cát Ma bị chém giết, Khương Kim Lân, Di Thạch đều là người bị thương nặng, Chu Nguyên trạng thái tại từ từ trượt, về phần Di Sơn đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, bởi vì nhiều lần sử dụng thánh đồng lực lượng, bây giờ lực chiến đấu của hắn cũng là tại bắt đầu yếu bớt. Mà chỉ có Quan Thanh Long vẫn như cũ duy trì lấy hoàn mỹ trạng thái. Dù sao hắn bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, trước đây một mực chưa từng chân chính xuất thủ. Cho nên vào giờ phút như thế này, hắn sức chiến đấu viên mãn này, có thể nói là trọng lượng 10 phần. Người nếu là lại không ra tay, ta thật là phải có chút gánh không được. Chu Nguyên đồng dạng là có chút như chút được gánh nặng, hôm nay chiến đấu, hắn xem như dốc hết toàn lực chém giết Cát Ma trọng thương Di Thạch. Hai chiến tích này cơ hồ là hoành ép tất cả mọi người, bao quát Khương Kim Lân, Quan Thanh Long. Nhưng nói cho cùng hắn chung quy chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, chiến đấu dưới mắt lực là dựa vào lấy rất nhiều bí pháp chèo chống, không có khả năng quá mức bền bỉ. Cho nên nếu như Quan Thanh Long còn không thể kịp thời xuất thủ, bằng hắn lực lượng một người, chỉ sợ sẽ có chút khó mà chống cự Di Sơn Di Thạch liên thủ. Nếu ta lúc này là thiên dương cảnh hậu kỳ, cái này Di Sơn Di Thạch cho dù liên thủ chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển ta mảy may. Chu Nguyên trong lòng có chút tiếc nuối nghĩ đến. Chu Nguyên Nguyên lão, lần này đại chiến, ngươi coi cầm đầu công. Quan Thanh Long nhìn xem Chu Nguyên, ánh mắt cũng là trước nay chưa có nghiêm nghị, bởi vì hắn ở hậu phương đồng dạng là rõ ràng trông thấy Chu Nguyên là như thế nào ngăn cơn sóng dữ, duy trì lấy Tam Đại Thiên Vực nhân mã sĩ khí không đến mức sập bàn. Nếu như không phải Chu Nguyên xuất thủ, hắn cũng không có khả năng đợi đến giải trừ phong ấn thời khắc. Mà vừa nghĩ tới nếu, góc chuyện audio.com. Là cục diện sập bàn, Tam Đại Thiên Vực nhân mã tử thương thảm trọng một màn kia, Quan Thanh Long cũng có chút trong lòng bốc lên hơi lạnh, nếu thật là như thế, đợi đến trở về Hỗn Nguyên Thiên, hắn Quan Thanh Long thanh danh liền xem như hủy, dù sao từ trên danh nghĩa tới nói, hắn coi là Hỗn Nguyên Thiên tổng chỉ huy. Tết chơi bài cào tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Cổ Nguyên Thiên chi tranh chính là khí vận chi tranh, cũng là tương lai ngàn năm các đại thiên vực nguyên khí chi tranh, cho dù bọn hắn nơi này tranh đấu quyết định khí vận chỉ là toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên 1/5, nhưng cái này vẫn như cũ là cực kỳ khủng bố quy mô, nếu như có thể tranh thủ thêm một phần, tương lai Hỗn Nguyên Thiên cũng liền có thể trở nên càng mạnh một phần. Cho nên Hỗn Nguyên Thiên tất cả thế lực đều đối với hắn cực kỳ coi trọng, còn nếu là Quan Thanh Long thua quá thảm, lần này thành tích quá kém, vậy không thể nghi ngờ là sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Bởi vậy, Quan Thanh Long lúc này đối với Chu Nguyên còn mang theo một phần cảm kích. Ta là Thiên Nguyên vực đội trưởng, cũng là Hỗn Nguyên Thiên nhân mã một thành viên, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chu Nguyên cười nói, chỉ bất quá bây giờ ta cũng đích thật là nỏ mạnh hết đà. Tiếp xuống chỉ sợ cũng đến dựa vào Quan Thanh Long đội trưởng. Chu Nguyên có thể cảm giác được thể nội nguyên khí tại biến mất, đó là bởi vì tấn thăng thời hạn sắp đến, mà một khi mất đi những nguyên khí này tăng phúc, nói thật ra, hắn còn chưa không có tư cách cùng Di Sơn Di Thạch loại cấp bậc này cường địch giao thủ. Cho nên, hiện tại Chu Nguyên, không gì sánh được cấp thiết muốn đem tự thân chân chính tiến vào đến thiên dương cảnh hậu kỳ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mảnh dãy núi bao la này chỗ sâu, tại trong nồng vụ kia, một tòa cổ lão bia đá như ẩn như hiện tản ra đặc thù thiên địa vận vị. Nhìn qua nơi đó, Chu Nguyên trong mắt có nóng bỏng vẻ chờ đợi dũng động, hắn biết, có lẽ hắn đột phá đến thiên dương cảnh hậu kỳ cơ duyên, liền phải rơi vào nơi đây. Vất vả ngươi, chiến đấu kế tiếp, giao cho ta đến liền có thể. Quan Thanh Long gật gật đầu, hôm nay chiến đấu, đối với hắn mà nói, có thể nói là 10 phần biệt khuất, nguyên bản hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, nhưng ai ngờ tới làm nóng người vừa mới hoàn tất, hắn liền bị đến từ Khương Kim Lân, ngải thanh phong ấn trực tiếp cho phong, dẫn đến tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, hắn chỉ có thể biến thành một bên quần chúng. Bây giờ thật vất vả phong ấn giải trừ, hắn tự nhiên là đang mong đợi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó hướng về phía đối diện sắc mặt âm trầm Di Sơn Di Thạch hiền lành cười một tiếng, chậm rãi lui ra phía sau. Mà Quan Thanh Long thì là mắt hổ tràn đầy chiến ý nhìn về phía Di Sơn Di Thạch trong tay Thanh Long đại đao chỉ xéo, nói. Tiếp đó, liền do một mình ta đến đối mặt các ngươi đi. Trong ngôn ngữ tự có một phen khí thế cùng bá khí. Bất quá Quan Thanh Long thực lực là không thể nghi ngờ, dù sao bất kể như thế nào, tại Chu Nguyên chưa từng bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ trước hắn đều là hỗn nguyên thiên mạnh nhất thiên dương cảnh. Thực lực của hắn cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh Di Sơn có thể chống lại. Thậm chí Di Thạch cũng còn không đủ trước đây chiến đấu, nếu như không phải Quan Thanh Long bị đột nhiên phong ấn, Di Thạch kết quả chỉ sợ sẽ không so. Góc truyện audio.com, Khương Kim Lân tốt bao nhiêu? Bây giờ Quan Thanh Long trạng thái hoàn mỹ, mà Di Sơn Thánh Đồng bị hao tổn, Di Thạch càng là người bị thương nặng, cho nên cho dù là lấy một địch hai, hắn vẫn như cũ là có lòng tin tuyệt đối. Oanh, bàng bạc cường hãn nguyên khí như đạo đạo lang yên, trực tiếp từ Quan Thanh Long đỉnh đầu phóng lên tận trời, trong nguyên khí màu xanh kia tựa như là có thanh long hình bóng lưu truyền, tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức bá đạo. Một cỗ kinh khủng áp bách bao phủ xuống. Vùng chiến trường này đều là vào lúc này có chút ngưng trệ, nhân mã của song phương đều là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Bây giờ song phương chiến trường ở vào trong giằng co, mà lúc này đây thân là đỉnh tiêm chiến lực Quan Thanh Long cùng Di Sơn bọn hắn nơi này nhất cử nhất động, đều sẽ ảnh hưởng chiến trường hướng đi. Di Sơn sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Quan Thanh Long, trong mắt tràn đầy bạo ngược sát ý. Hắn làm sao không rõ ràng trạng thái bản thân, lúc này hắn cùng Quan Thanh Long đấu, phần thắng sẽ không vượt qua ba thành. Cho dù Di Sơn lại làm sao không nguyện ý thừa nhận, hắn cũng minh bạch liên quan tới trận này huyền tích chi tranh, bọn hắn Thánh Vương Thiên cùng Thánh Linh Thiên, lại là đã rơi vào trong thế yếu cực lớn. Mà hết thảy này, không phải là bởi vì Quan Thanh Long, mà là bởi vì cái kia bất quá thiên dương cảnh trung kỳ Chu Nguyên. Di Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm ở vào Quan Thanh Long hậu phương Chu Nguyên, ánh mắt kia lạnh lẽo âm tàn tựa như là muốn đem Chu Nguyên khuôn mặt thật sâu khắc sâu vào não hải đồng dạng. Hô, cuối cùng, Di Sơn hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Quan Thanh Long, lần này coi như các ngươi thắng một bậc. Quan Thanh Long toàn thân phun trào khí thế cường đại hơi chậm lại, hắn nhìn chằm chằm Di Sơn, chậm rãi nói. Ngươi là dự định nhận thua, Di Sơn hờ hững nói. Nhất thời chi thua mà thôi, không tính là gì. Di Sơn là một người có chút lý trí, dưới mắt ưu thế không tại tiếp tục đấu nữa ngoại trừ tổn thất thảm trọng hơn bên ngoài, cũng không có kết quả khác, đã như vậy, cũng chỉ có thể nén giận nhận thua rút lui, bảo toàn lực lượng. Quan Thanh Long, các ngươi cũng không cần quá đắc ý, lần này cổ nguyên thiên chi tranh sẽ rất thú vị, điểm này, chờ các ngươi đặt chân khu vực trung ương thời điểm liền hiểu, có lẽ lần này khí vận chi tranh, các ngươi hạ ngũ thiên thành tích sẽ là từ trước tới nay kém nhất một lần. Di Sơn khóe miệng nhấc lên một nụ cười tàn khốc cho. Quan Thanh Long trong mắt hơi híp, ồ, bằng ngươi sao, đương nhiên không phải là bằng ta, Di Sơn nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, chỉ có thể nói các ngươi rất không may, lần này Thánh Tổ Thiên, nên tính là mấy vạn năm tới nay mạnh nhất một trong. Quan Thanh Long tin tưởng ta, khi các ngươi gặp phải Thánh Tổ Thiên lúc các ngươi sẽ minh bạch cái gì mới gọi là chân chính tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống, hắn đã không còn do dự chút nào trực tiếp quay người đạp không mà đi. Cùng lúc đó, hắn thanh âm băng lãnh kia vang vọng chiến trường. Thánh Vương Thiên, Thánh Linh Thiên đội ngũ, rút lui. Hoa, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới to lớn xôn xao, bất qua thánh tộc đại bộ đội mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng minh bạch ưu thế không còn, cho nên cuối cùng vẫn lục tục rút lui. Đội ngũ khổng lồ, giống như thủy triều cấp tốc rút đi. Ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, trong chiến trường nguyên bản chiến hỏa liệu nguyên này, chính là đột nhiên trở. Góc truyện audio.com nên yên lặng lại, tam đại thiên vực nhân mã hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần, đợi đến tốt một lát sau, mới có kinh thiên động địa tiếng hoan hô vang vọng mà lên, dãy núi vì thế mà chấn động. Mà giữa không trung, Quan Thanh Long nhìn qua Di Sơn bọn hắn rút đi phương hướng, trên khuôn mặt lại là không có bao nhiêu cao hứng, ngược lại nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Lúc trước Di Sơn mà nói, đích thật là làm cho hắn cảm giác đến một tia bất an. Thánh Tổ Thiên A, cách chương.